đây là thổ hào a. Ra tay xa xỉ như vậy, 6 gốc thiên địa lăng vân chi này chẳng phải là 4-500 vạn thiên linh thạch hay sao? Ở Lam Yên đảo vực, người có thể xuất ra 4-500 vạn thiên linh thạch tuyệt đối không ít, nhưng mà một hơi xuất ra nhiều tiền như vậy, đây tuyệt đối là nhân vật có uy tín, danh dự. Hoa Minh lại bị hào khí của Giang Trần làm cho chấn động, trong lúc nhất thời biểu lộ trên mặt vô cùng sinh động. Khách nhân, ta đã gói kỹ cho ngài, 80 vạn một gốc, giảm giá một thành cho ngài còn 72 vạn một gốc. Tổng cộng có 6 gốc, 26 12, tổng cộng là 432 vạn. Số lẻ xóa cho ngài, chỉ thu ngài 430 vạn, như thế nào? Thanh niên chất phác này hiển nhiên vô cùng tôn trọng khách hàng lớn như Giang Trần, ngữ khí tất cung tất kính, còn có vài phần kính sợ. Hoa Minh kêu lên, thiên địa lăng vân chi của ngươi mặc dù không tệ, nhưng mà không tính là hoàn mỹ. Ngươi nhìn gốc này mà xem, trên phiến lá còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Còn có gốc này, bên trên rễ dường như có chút vấn đề a. Tên chủ quán kia trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua Hoa Minh, há to mồm, thế nhưng lại không biết nói thế nào. Sau đó hắn lại nhìn qua Giang Trần, hiển nhiên hắn hiếu kỳ, thiếu niên vô cùng bẩn thỉu và vị khách quý ra tay hào phóng như vậy là cùng một đám sao. Khách nhân, thiên địa lăng vân chi của ta coi như là nhất đẳng. Tên chủ quầy này hiển nhiên không am hiểu ăn nói, dưới sự kích động, không nói nên lời được gì. Ta cái gì? Việc buôn bán trong Hoàng Oanh Cốc không có chiết khấu gì cả, đều không có ý chào hỏi lấy người. Như vậy đi, 430 vạn, lại giảm 2 thành. Tên chủ quầy kia con mắt xanh lên, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, kích động tới mức hận không thể tiến lên đánh một trận với Hoa Minh. Nhưng mà cân nhắc tới việc mình là người làm ăn, cuối cùng hắn khắc chế kích động trong lòng, thở phì phò trừng mắt nhìn Hoa Minh. Cầm thiên địa lăng vân chi trong tay đặt xuống quầy hàng, ta không bán, không bán còn không được sao? Hoa Minh ngây người, hắn vốn muốn ép giá, biểu hiện ở trước mặt Giang Trần một chút, thế nhưng không ngờ rằng chủ quầy này lại cương liệt như vậy, trực tiếp không bán. Chuyện này khiến cho hắn có cảm giác khiêng đá nện vào chân mình, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tên chủ quầy ngươi bình thường làm ăn thế nào? Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ a. Nếu như ngươi cảm thấy giá cả bất công, ngươi cứ ra giá đi. Không bán, không bán. Tên chủ quầy kia hiển nhiên cảm thấy mình bị Hoa Minh nhục nhã, tức giận không có chỗ phát tiết. Hoa Minh luống cuống tay chân, hắn cũng là người mồm mép lợi hại, thế nhưng người ta thực sự không bán, hắn cũng không có cách nào. Đoạt, hắn không có bổn sự này, cũng không có dũng khí như vậy. Giang Trần như cười như không liếc nhìn Hoa Minh, hắn bỗng ngờ nhi im lặng, đem 430 vạn thiên linh thạch lấy ra, để xuống mặt đất, nói, huynh đệ, đừng nghe hắn nói nhảm, 430 vạn, ngươi cất kỹ đi, thiên địa lăng vân chi này ta lấy. Tên chủ quầy kia nhìn thấy Giang Trần vẫn xuất ngần đó tiền ra, lại hòa ái với hắn như vậy, trong lúc nhất thời sửng sốt. Lại nhìn qua Giang Trần, cũng cầm thiên địa lăng vân chi, thản nhiên đi về phía trước. Hoa Minh nhịn không được lập tức đuổi theo Giang Trần, hắn có chút gấp gáp, mặt xấu hổ mà đỏ lên, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo Giang Trần. Vinh Đài, Vinh Đài, chờ ta một chút. Tiểu tử Hoa Minh này làm việc ngược lại vô cùng cố chấp, hơn nữa da mặt cũng dày, tuổi còn nhỏ lại có cách sinh tồn của mình. Giang Trần dừng bước, lạnh nhạt cười nói, tốt, sứ mạng của ngươi cũng đã hoàn thành. Ta đã cho ngươi phí tình báo, ta cũng đã trả tiền. Ngươi nên đi tìm người khác làm ăn đi thôi. Hoa Minh kích động nói, Vinh Đài, vừa rồi là một chút ngoài ý muốn. Năng lực ép giá của ta còn không có biểu hiện hoàn mỹ ra ngoài. Phương diện linh dược, ta cũng không quá lành nghề. Nếu như ngươi thu mua cổ ngọc, đó là sở trường của ta. Đến lúc đó ngươi nghe ta, khi đó nhất định có thể bớt cho ngươi không ít tiền. Giang Trần thấy Hoa Minh này chấp nhất như vậy cũng im lặng. Cũng may hắn chỉ đi dạo, có thêm một người bên mình hay không cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Hắn nhún nhún vai nói, đã như vậy, ngươi muốn đi cùng thì cứ việc. Hoa Minh kích động không thôi, liên tục vỗ ngực. Tốt, Đu Ưởng Sa mới biết sức ngực, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ phát hiện ra Hoa Minh ta tuyệt đối không chỉ có hư danh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2709, Lam Yên Cổ Ngọc 1. Hoa Minh tuổi còn nhỏ, nhưng có thể lăn lộn trong hoàng oanh cốc này, những chuyện khác không có, nhưng ánh mắt nhìn người vẫn còn có một chút. Khó gặp được người có vẻ mặt ôn hòa với hắn như vậy, hơn nữa nhìn qua người này diện mạo bất phàm, ra tay hào phóng như vậy, nhìn qua giống như rất có tiền. Hoa Minh cảm thấy đây nhất định là cơ hội đổi vận của hắn, cho nên hắn mới không tiếc quấn quýt gắt gao đi theo Giang Trần. Giang Trần thu mua mấy cọng thiên địa lăng vân chi, sau đó lại không phục trạng thái bất động, chỉ nhìn của mình. Về phần Lam Yên cổ ngọc nóng bỏng nhất thiên địa lăng vân chi, hắn ít đụng vào. Lam Yên cổ ngọc giống như là đánh bạc vậy. Đại bộ phận thời điểm, Lam Yên cổ ngọc chỉ có giá trị cất chứa, không có giá trị thực dụng nào. Nếu như mua được thứ có giá trị thực dụng, vậy hơn phân nửa chính là kiếm được thứ tốt thực sự. Nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng tới sự nóng bỏng khi giao dịch Lam Yên cổ ngọc. Mỗi một quầy hàng đều có một ít võ giả cuồng nhiệt vây quanh. Hiển nhiên, ở Lam Yên đảo vực này, Lam Yên cổ ngọc cải biến không ít vận mệnh võ giả. Có một ít võ giả thậm chí còn thông qua thu hoạch bên trong Lam Yên cổ ngọc đạp vào đỉnh phong võ đạo. Có thể nói, Lam Yên cổ ngọc thành toàn cho một đám võ giả, nhưng mà Lam Yên cổ ngọc cũng làm cho rất nhiều võ giả táng ra bại sản. Nói trắng ra chính là đem hy vọng võ đạo của vô số võ giả ký thác vào trên Lam Yên cổ ngọc. Nhưng trên thực tế, bên trong Lam Yên cổ ngọc ẩn chứa tỷ lệ truyền thừa cực nhỏ, một phần vạn, thậm chí xác suất còn thấp hơn. Giang Trần nhìn thấy bầu không khí cuồng nhiệt này, trong lòng lắc đầu. Hắn cũng không thích loại bầu không khí cuồng nhiệt này, càng không thích đám võ giả đem hy vọng võ đạo ký thác vào truyền thừa có tỷ lệ cực nhỏ, hư vô mờ mịt trong Lam Yên cổ ngọc. Lam Yên cổ ngọc này chính là đánh bạc. Đối với đại bộ phận người mà nói, chính là lần đánh bạc không lấy lại được vốn. Hơn nữa Giang Trần cũng hoài nghi, trên thị trường này rốt cuộc có bao nhiêu Lam Yên cổ ngọc ẩn chứa truyền thừa thượng cổ. Lam Yên bảo ngọc được xưng là bảo vật này thực sự có xác suất xuất hiện cao như vậy sao? Mấu chốt nhất chính là, Giang Trần cực kỳ hoài nghi, cho dù có bảo bối, chẳng lẽ không có cao nhân nhìn ra? Không có người nào nhìn qua hay sao? Cổ ngọc có lẽ trong mắt rất nhiều võ giả, Lam Yên cổ ngọc này trước khi không luyện hóa nhất định sẽ không nhìn ra được gì. Nhưng mà dùng tầm mắt của Giang Trần, hắn lại tin chắc rằng nếu như có cao nhân tuyệt đối, cho dù không xem xét được trước, thế nhưng chỉ cần hơi chút cảm ứng, cũng có khả năng. Hoa Minh kia đi theo sau lưng Giang Trần, hiếu kỳ hỏi, huynh đài, xem ra huynh đài lần đầu tiên tới Lam Yên đảo vực, không muốn thử Lam Yên cổ ngọc nổi danh nhất Lam Yên đảo vực hay sao? Không nhìn thấy thứ phù hợp. Giang Trần chỉ đơn giản trả lời một câu. Hoa Minh cười nói, ngươi cưỡi ngựa xem hoa như vậy. Lại nói, Lam Yên đảo vực, chơi chính là số mệnh. Ngươi không cần lo không có thứ gì xuất hiện. Giang Trần cười nói, đã không nhìn ra, thì cần gì phải tiêu tiền uổng phí như vậy. Tiêu tiền uổng phí sao? Vạn nhất thì sao? Vạn nhất thực sự có chỗ tốt thì sao? Đây chính là thu hoạch ngàn lần vạn lần cũng không mua được a. Giang Trần cười cười, phát tài sao? Đây là nguyên nhân mà mọi người cuồng nhiệt như vậy sao? Lam Yên đảo vực này thịnh hành nhất là thứ này. Huynh đài, nếu như huynh đài ngây ngốc ở Lam Yên đảo vực một đoạn thời gian ngắn, mặc kệ đi tới chỗ nào, chơi Lam Yên cổ ngọc đều là mốt a. Tự nhiên Giang Trần không phải là người dễ bị đả động như vậy. Hắn chỉ dạo chơi, đi qua đi lại, mỗi một lần khi đi ngang qua quầy hàng, hắn đều quét mắt nhìn vài lần, nhưng mà hắn vẫn không có ra tay. Tuy rằng tâm tư Hoa Minh khó nhịn, cảm thấy mình anh hùng không có đất dụng võ, thế nhưng tiền người ta đã cầm trong tay, hắn cũng không có khả năng yêu cầu người ta phải thêm tiền ba. Cứ như vậy đi một đường, trọn vẹn đi dạo hai thời thần, ngay khi Hoa Minh sắp buông tha, Giang Trần bỗng nhiên đứng trước cửa ra vào của một cửa hàng, dừng bước lại. Cửa hàng này rõ ràng quy mô khá lớn, hơn nữa tu sĩ bên chắc nờ này cũng rất nhiều. Giang Trần nói xong, đi vào trong cửa hàng kia. Hoa Minh nhìn thấy Giang Trần đi vào trong cửa hàng, lại có chút gấp gáp. Hắn ở trong hoàng oanh cốc này hiểu rõ như lòng bàn tay, chỉ là cũng chỉ là đối với những cửa hàng vỉa hè kia mà thôi. Loại cửa hàng lớn như vậy bình thường sau lưng đều có thế lực. Hoa Minh hắn mặc dù có ba tấc lưỡi nở hoa sen, thế nhưng cũng không dám ép giá lung tung trong cửa hàng ta. Nếu không bị thế lực bản thể nhìn chằm chằm vào, Hoa Minh hắn cũng không chịu nổi. Mà cửa hàng vỉa hè hơn phân nửa là tán tu, tạm thời xuất hiện, không có căn cơ ở bản địa, Hoa Minh dám can đảm giết người. Quả nhiên Hoa Minh kia vừa mới tiến vào đã bị tiểu nhị bên trong không khách khí ngăn lại. Tiểu tử, ngươi tới làm gì? Một tiểu khất cái như ngươi cũng có thể đi vào hay sao? Nhìn bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi còn không sợ làm khách quý hoảng sợ hay sao? Hoa Minh này nhìn qua quả thực khiến cho người ta không thích chút nào. Hoa Minh vội vàng la lên, không thấy ta mang khách quý tới tiệm các ngươi sao? Vị khách quý kia là đại nhân vật có lai lịch lớn, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn đuổi ra ngoài? Tên tiểu nhị kia khẽ giật mình, nhìn qua cách ăn mặc của Giang Trần, tuy rằng không nhìn ra trò trống gì, thế nhưng người ta ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, khí độ dường như quả thực bất phàm. Trong lúc nhất thời tiểu nhị kia cũng không quyết định được. Giang Trần mỉm cười, hắn là tùy tùng ta tạm thời thuê, để hắn vào đi. Hoa Minh nghe vậy trên mặt nở nụ cười đắc ý, có nghe không? Khách quý lên tiếng rồi, trừ phi các ngươi muốn đem khách quý đuổi ra ngoài, bằng không thì mau tránh ra cho bổn công tử vào. Tên tiểu nhị và trưởng quý phía sau nhìn nhau, nhìn thấy trưởng quý không nói gì thêm, hắn đành thở phì phò cho Hoa Minh đi vào. Hắn cảnh cáo, ngươi nên thành thật một chút, không nên quấy rối, không nên đụng phải những khách quý khác. Hoa Minh cười hắc hắc, hiện tại ta là người làm thuê cho người ta à, phụ trách với cố chủ, những người khác ta cũng lười quản tới. Giang Trần không để ý tới Hoa Minh mà cúi đầu, bắt đầu đi dạo trong cửa hàng. Cửa hàng này khi Giang Trần đi ngang qua, đạo phong ấn trong thần thức xuất hiện một tia chấn động. Đạo dây truyền phong ấn trong thần thức hắn hiện tại đã trở thành còi báo động, chỉ cần trong đạo phong ấn này xuất hiện chấn động, hơn phân nửa là có chuyện xảy ra. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Trần muốn đi vào một chút. Hắn cảm thấy, nếu như Lam Yên cổ ngọc của Lam Yên đảo vực này có cơ hội thay đổi vận mệnh, vậy nơi này quả thực có thứ dò gì có thể nhặt được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2710, Lam Yên cổ ngọc 2. Giang Trần không chút hoang mang, chậm rãi tìm ra thứ này trong cửa hàng. Đồ vật trong cửa hàng này quá nhiều, tuy rằng là cửa hàng chuyên kinh doanh Lam Yên cổ ngọc, nhưng mà bốn phía cửa hàng này đều là cổ ngọc. Những cổ ngọc này đại đa số đều là ngọc thô chưa mài rũa, không có trải qua tạo hình của con người, là đào móc đi ra. Từ bên ngoài nhìn vào quả thực không chênh lệch nhiều lắm. Hoa Minh cười hắc hắc, huynh đài, nếu như ngươi muốn thử một chút, ta giúp ngươi ép giá, nhất định sẽ thu được cái giá tốt. Giang Trần khoát tay nói, đừng nói chuyện, cứ nhìn là được. Hoa Minh đành phải câm miệng. Cổ ngọc bên trên cửa hàng này trồng chất khắp nơi, muốn từ bên trong vô số cổ ngọc này tìm được thứ đồ vật hợp ý với mình quả thực không dễ dàng. Hơn nữa bên cạnh cổ ngọc còn có chật ních người, Giang Trần cũng không muốn đứng ở sau lưng người khác. Chỉ đành xem trước ở những nơi không có người, hoặc là ít người. Chỉ tiếc địa phương ít người quả nhiên không có thứ gì tốt. Giang Trần tùy tiện nhìn vài cái, trong thần thức lại thấy không có phản ứng đặc biệt gì. Bên trong cửa hàng này nhất định có vật gì tốt. Bằng không mà nói, đạo phong ấn trong thần thức ta sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra sự chấn động. Chỉ là, rốt cuộc thứ tốt ở đâu? Là một khối trong vô số khối Lam Yên cổ ngọc này hay sao? Tuy rằng chưa thể nói là mò kim đáy bể, thế nhưng độ khó khi muốn tìm ra quả thực rất lớn. Giang Trần chạy một vòng, trừ những địa phương nhiều người hắn chưa từng đi, những nơi khác trên cơ bản hắn đã đi qua một lần. Không thu hoạch được gì, Giang Trần có chút thất vọng, nhìn qua mấy nơi có nhiều người, hắn đành đi qua. Cũng may ở nơi này quả thực có trật tự, sau khi Giang Trần đi qua, có tiểu nhị dẫn đường cho hắn, làm cho hắn có thể nhẹ nhàng tìm được nơi quan sát tốt. Giang Trần nhìn mấy chỗ, lại không có phát hiện ra thứ gì. Chỉ còn lại chỗ nhiều người nhất, Giang Trần nhìn qua đám người chen chúc kia, nói, không phải thứ tốt luôn ở nơi có nhiều người nhất chứ. Như vậy mà nói cũng không dễ a. Nơi nhiều người, ngươi một chút, ta một chút, nói không chừng nếu như có thứ tốt cũng đã sớm bị chọn. Đi qua nhìn một lát, Giang Trần đi về phía nơi có nhiều người nhất. Trong vòng luẩn quẩn này có rất nhiều hoang ngọc, trồng chất tạo thành một tòa núi nhỏ, quy mô vô cùng lớn. Mà bên cạnh tòa núi nhỏ kia, ít nhất tụ tập 40-50 người. Nhóm người này, vẻ mặt tràn ngập vẻ cuồng nhiệt, bộ dáng giống như muốn đãi vàng vậy. Một tiểu nhị thấy Giang Trần tới gần, mỉm cười nói, khách quý, đống nguyên thạch này là hàng hôm nay mới tới. Trước đó không có trải qua chọn lựa, cho nên xác suất xuất hiện thứ tốt sẽ lớn hơn một chút. Nhưng mà tương ứng với nó, giá cả cũng cao hơn một chút. Đối với chuyện này Giang Trần không cảm thấy kỳ quái gì, bất kỳ vật gì, có hàng mới tới đều có lực hấp dẫn rất lớn. Hoa Minh lại làm ra vẻ, giá cả bây giờ là bao nhiêu? Tiểu nhị kia có chút chán ghét nhìn Hoa Minh, lại nhìn Giang Trần. Sau khi hiểu quan hệ giữa hai người, lời nói mắng chửi người cuối cùng hắn cũng không có nói ra, mà chỉ cười nói với Giang Trần, khách nhân, khối lớn ở đây mỗi khối 500 thiên linh thạch, khối nhỏ mà nói, 300 thiên linh thạch. Số đặc biệt lớn thì 1.000 thiên linh thạch. Giang Trần nhìn qua đồng hoang ngọc trồng chất như núi kia, tất cả lớn nhỏ ít nhất cũng có mấy vạn khối. Giang Trần âm thầm tặc lưỡi, sinh ý Lam Yên cổ ngọc này quả nhiên là làm rất tốt a. Một đống lớn Lam Yên cổ ngọc như vậy, chỉ sợ giá cả ít nhất cũng ngàn vạn thiên linh thạch. Hoa Minh hắng giọng hồn nhiên không để ý tới vẻ mặt chán ghét của tiểu nhị kia, nói, phương diện chiết khấu tính như thế nào đây? Không có chiết khấu. Tên tiểu nhị kia trừng mắt nhìn Hoa Minh, hiển nhiên đối với đầu phân heo đi theo quấy giày rất là khó chịu, cảm thấy hắn ta ở chỗ này rất là dư thừa. Không có chiết khấu, ngươi đừng khi dễ cố chủ ta là người ngoài a. Hoa Minh ta là địa đầu xả ở Hoàng Oanh Cốc này, Hoàng Oanh Cốc chúng ta làm sinh ý cổ ngọc, nào có chuyện không có chiết khấu. Bằng vào thân phận của cố chủ ta, các ngươi cũng nên có chiết khấu mới đúng. Quý ngài là... Tên tiểu nhị kia nhìn qua Giang Trần. Hừ, cố chủ nhà ta chính là nhân vật trong thập đại thần quốc. Về phần thân phận tự các ngươi đoán đi. Hiếm khi tới Lam Yên đảo vực chúng ta làm khách. Các ngươi có lẽ cũng không muốn lưu lại ấn tượng không tốt cho khách quý đó chứ. Hoa Minh này rất biết cáo mượn oai hùng. Giang Trần thấy Hoa Minh này tự mình sắp xếp cho hắn một thân phận như vậy cũng cười khổ không thôi. Nhưng mà hắn cũng không có mở miệng phủ nhận. Hoa Minh kia đã mở miệng, hắn có mở miệng làm sáng tỏ cũng không quan trọng. Tên tiểu nhị kia dò xét Giang Trần một lát, nói, đã là khách quý thì coi như hội viên cao cấp, giảm cho ngài một thành. Nếu như số lượng cực lớn, có thể hưởng thụ ưu đãi một thành rưỡi. Giang Trần bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, ta chỉ chơi đùa mấy khối, mức không lớn. Lời vừa nói ra, tên tiểu nhị kia và Hoa Minh thiếu chút nữa té xỉu. Hoa Minh đã nói như vậy, kết quả Giang Trần chỉ nói mua mấy khối. Hắn còn tưởng rằng Giang Trần sẽ giống như lúc thu mua thiên địa Lăng Vân Chi, vừa ra tay chính là cấp bậc trăm vạn, thậm chí không chỉ có như vậy. Mấy khối đáng giá vài đồng cơ chứ. Biểu lộ của tên tiểu nhị kia có chút xấu hổ nói, khách nhân, nếu như tiêu phí không tới vạn, thì chiết khấu này không có. Nếu như chỉ lại mấy khối mà nói, cộng lại không tới 3.000 thiên linh thạch, loại sinh ý này còn chiết khấu gì chứ? Trong cửa hàng bọn họ không có tiền lệ như vậy a. Không sao cả, ta chỉ cần thứ tốt. Giang Trần vô cùng thản nhiên, thật vất vả mới lách vào được đám người. Giang Trần đứng trong đám người, cũng học mọi người, bắt đầu lựa chọn. Tới gần đống nguyên thạch cổ ngọc này, đạo phong ấn trong thần thức của Giang Trần cũng xuất hiện sự chấn động trước đó. Loại tần suất này vô cùng quen thuộc. Quả nhiên là ở chỗ này. Giang Trần kiên nhẫn tìm tòi. Đầu tiên, hắn bắt đầu càn quét những khối cổ ngọc trên tay những người này. Phát hiện những thứ mà những người này cầm vào trong tay đều không có chỗ đặc biệt gì. Tâm sự trong lòng cũng biến mất. Nếu như thứ tốt đã bị người ta nắm bắt tới tay, vậy thì khó khăn lớn. Đã không tới tay thì chứng minh thứ tốt còn ở trong đống nguyên thạch trước mắt này. Giang Trần không chút hoang mang, đi theo tiết tấu tìm kiếm của mọi người. Thần thức triển khai toàn bộ, nhìn chằm chằm vào mỗi một khối cổ ngọc nguyên thạch được mọi người chọn lựa. Không thể không nói, nhiều người hiệu suất vô cùng cao. Đột nhiên thần thức Giang Trần khẽ động, một khối nguyên thạch trong lúc mọi người tìm kiếm lăn ra khiến cho thần thức hắn rung động. Là nó sao? Giang Trần ra tay rất nhanh, quyết định nhanh chóng, trực tiếp nắm lấy khối nguyên thạch kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2711, tranh đoạt. Khi hắn nắm được khối nguyên thạch này, chuẩn bị lấy đi, lại có một cánh tay chụp vào khối nguyên thạch này. Đối phương là một tu sĩ trung niên mũi nhọn, hít mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần, âm dương quái khí, nói, bằng hữu, tới trước được trước, là của ta. Giang Trần cười nói, dường như là ta nắm được trước a. Ồ, thứ này là do ta nhìn thấy trước. Tên tu sĩ mũi ưng kia lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, bằng hữu, nên tuân thủ quy củ một chút. Ngươi chậm hơn ta, quy củ cũng không hiểu sao. Giang Trần lắc đầu, ta chỉ biết là tay ta chạm vào trước, vậy thì chính là ta thấy nó trước. Hai người dường như một bước cũng không nhường. Tên tu sĩ mũi ưng kia có chút căn giận, trừng mắt nhìn Giang Trần quát, ngươi muốn cùng ta đoạt? Chắc chắn chứ, là ngươi đoạt với ta, đừng có nghĩ sai. Giang Trần nhàn nhạt nói, ép nhưng thái độ lại kiên định tới thần kỳ. Hai người va chạm cũng khiến cho những người khác mất hứng. Hai người các ngươi nhao nhao làm gì, đừng có làm ảnh hưởng tới mọi người. Đúng vậy, không phải là một khối nguyên thạch hay sao? Lựa chọn một khối khác là được. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cho rằng có thể phát tài sao? Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Còn không phải sao? Lãng phí thời gian, tốn nước miếng a. Người bên cạnh hiển nhiên cảm thấy hai người này đều là kẻ ngu. Một khối nguyên thạch bề ngoài không quá nổi bật, lại cọ sát như vậy, tuyệt đối là đầu óc có bệnh. Chỉ là hai người này quả thực là không ai nhường ai. Người nọ thấy Giang Trần nắm lấy khối nguyên thạch này không thả ra, âm thầm muốn ra tay. Dùng một chút ám kình, một đạo điện lưu cường đại bắn vào trong nguyên thạch kia, ý đồ muốn ra oai phủ đầu với Giang Trần. Chỉ là dòng điện lưu kia đáng sợ bắn vào trong cơ thể Giang Trần, lại giống như con kiến nhẹ nhàng bị bỏ qua, một chút phản ứng cũng không có. Giang Trần luyện hóa huyết mạch kim thiền, bách độc bất xâm, vạn lôi bất phá. Dòng điện lưu này tuy rằng là thần thông đáng sợ, nhưng Giang Trần căn bản không sợ loại hình thức công kích này. Hắn nhìn người nọ, lạnh nhạt cười nói, ngươi đang gãi ngứa CHO ta hay sao? Vậy cũng nên dùng thêm chút sức lực như vậy. Không có thành ý như thế, làm sao có thể khiến cho ta bỏ qua thứ yêu thích được chứ? Sắc mặt người nọ trầm xuống, cũng chăm chú đánh giá Giang Trần. Ngay từ đầu hắn thấy Giang Trần tuổi trẻ, dễ bắt nạt, chỉ cần ra tay cảnh cáo một chút, đối phương sẽ buông tay. Thế nhưng lại không ngờ rằng tiểu tử này lại thờ ơ với công kích của hắn như vậy. Giống như là đá chìm xuống đáy biển vậy, không có chút phản ứng nào. Lúc này tên tiểu nhị bên cạnh cũng đi lên. Nhị vị, không nên ở nơi này đấu khí, bằng không mà nói, chúng ta đành phải mời nhị vị ra ngoài. Giang Trần cười nhạt nói, tiểu nhị, ta không có đấu khí. Ta chỉ muốn mua nguyên thạch mà ta nhìn thấy trước, chỉ là có người muốn vung đao đoạt thứ yêu thích của ta mà thôi. Nói láo, thứ này lão tử nhìn thấy trước. Là ngươi muốn cướp? Tên tiểu nhị kia nhìn Giang Trần nói, tiên sinh, vị này chính là khách quý trong tiệm chúng ta, theo như quy củ trong tiệm, hắn có quyền ưu tiên a. Giang Trần nghe nói những lời này, lại cười rộ lên, ta nắm được trước, hắn cũng có quyền ưu tiên sao? Quyền ưu tiên nếu như ta nhớ không nhầm mà nói, phải đồng thời nắm được, mới có quyền ưu tiên chứ. Tiểu nhị kia nhướng mày, dường như thấy Giang Trần không biết tiến thoái, không biết thức thời. Hiện tại tất cả các ngươi đều nói mình nắm đầu tiên, ta rất khó phán đoán ra được ai là người nắm được nó đầu tiên. Nếu không ngài phong độ một chút, tặng cho vị bằng hữu kia. Vị bằng hữu kia coi như là tu sĩ tương đối nổi danh trên giang hồ. Bắc Miện Ngũ Hùng bọn họ trên giang hồ cũng coi như nhân vật thành danh. Các hạ nhường lối cho bọn họ, kết thiện duyên có gì mà không tốt cơ chứ? Tên tiểu nhị kia ngữ khí tuy rằng nhìn như công bằng, thế nhưng kỳ thực đã thiên về phía tu sĩ mũi ưng kia. Hơn nữa nói gần nói xa, rõ ràng là đang gõ Giang Trần. Người ta là một đám năm người, hơn nữa địa vị giang hồ không thấp. Ngươi một mình, chẳng lẽ không biết thức thời nhường lại sao? Tên tu sĩ mũi ưng kia lúc này lại buông tay ra, hai tay ôm ngực, vẫn ung dung nhìn qua Giang Trần. Lúc này có tiểu nhị làm chỗ dựa cho hắn, tự nhiên hắn càng thêm đắc ý quên mình. Dùng ánh mắt trêu tức nhìn qua Giang Trần, ý tứ kia rất rõ ràng, tiểu tử, muốn tranh giành với ta sao? Ngươi còn non một chút. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngại quá, bổn công tử chưa nghe nói Bắc Miện Ngũ Hùng gì đó. Các ngươi có nguyên tắc của các ngươi, bổn công tử cũng có nguyên tắc của bổn công tử. Thứ đồ vật mà ta vừa ý, ta chưa bao giờ buông tha. Thiên Vương lão tử tới, lời nói không dễ nghe một chút, ta cũng không cho. Giang Trần nói những lời này, khiến cho tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ngay cả những tu sĩ đang chọn lựa kia cũng dừng lại, tò mò đánh giá Giang Trần. Lời nói này rất cương nghị, cứng rắn a. Trong cửa hàng này, người dám can đảm nói vậy với Bắc Miện Ngũ Hùng và cửa hàng như vậy, người trẻ tuổi này rất là thú vị. Hoặc là người trẻ tuổi kia nghe con mới đẻ không sợ cọp, vô tri không biết sợ. Hoặc là địa vị của người trẻ tuổi kia nhất định rất lớn, chẳng lẽ thực sự tới từ thập đại thần quốc. Tên tiểu nhị kia nhíu mày, hắn cũng cảm giác được việc này không dễ giải quyết. Bọn họ dù sao cũng là mở cửa tiệm làm sinh ý, có một số việc cũng không nên làm quá phận. Ngay cả là thiên vị cũng có hạn độ, nếu như quá mức, khó tránh khỏi những khách hàng khác sẽ sinh ra hoài nghi với cửa hàng bọn họ. Lúc này tên trưởng quỹ kia cười ha hả đi tới, chắp tay nói với Giang Trần. Bằng hữu, cho lão phu mặt mũi, khối nguyên thạch này bổn điếm thu về, ai cũng không đắc tội. Lão phu nhận tội với khách nhân, đều miễn phí cho nhị vị chọn ba khối, lão phu xin tặng chư vị, thế nào? Tên trưởng quỹ này ánh mắt vẫn độc đáo một chút, biết rõ hai người này đều không phải là dễ trêu, lập tức đi ra hòa giải, hòa khí sinh tài. Giang Trần cười nói, người tranh giành một hơi, Phật tranh giành một nén nhang. Khối nguyên thạch này cũng không có gì, có hay không cũng không sao cả. Nhưng mà trưởng quỹ ngươi xác định sau khi thu trở về sẽ không lén bán cho bọn chúng chứ? Nếu như trưởng quỹ ngươi cho ta một lời thề, ta sẽ cho trưởng quỹ ngươi mặt mũi, không tranh giành khối nguyên thạch này. Dù sao nơi này có nhiều nguyên thạch như vậy, tùy tiện mua vậy. Giang Trần nào đơn giản bị lừa bịp như vậy? Hắn nhìn ra được. Cái gọi là Bắc Miện Ngũ Hùng này nói không chừng rất quen thuộc với tên trưởng quỹ của cửa hàng này. Thoạt nhìn là thu về, nói không chừng sau đó lập tức bán tới trong tay Bắc Miện Ngũ Hùng này. Đây chính là một chút thủ đoạn của trưởng quỹ a. Tên trưởng quỹ kia quả thực sững sờ. Hắn đúng là có tâm tư này. Sau khi bị Giang Trần nói toạc ra, nụ cười của hắn cũng có chút mất tự nhiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2712, xung đột 1, bằng hữu, sinh ý trong tiệm cũng không dễ, bằng hữu nên thông cảm một chút a. Ngữ khí của tên trưởng quỹ kia rõ ràng đã lãnh đạm hơn rất nhiều. Ngại quá, khối nguyên thạch này ta vẫn quyết định lấy. Giang Trần nói xong móc ra 500 thiên linh thạch, đặt xuống bàn, trực tiếp nắm khối nguyên thạch kia trong tay, thu vào trong nhẫn chữ vật. Động tác gọn gàng mà linh hoạt. Hành động này của Giang Trần hiển nhiên chọc giận trưởng quỹ, còn có Bắc Miện Ngũ Hùng kia. Sắc mặt tên trưởng quỹ kia trầm xuống, nói, bằng hữu, ngươi đang ép mua sao? Giang Trần cũng không muốn giải thích gì, ngươi mở cửa hàng, tất cả mọi người đều mua bán, ta giống như mọi người, có gì mà không thể. Người khác mua cũng là mua, tại sao tới phiên ta lại là ép mua? Giang Trần không nháo sự, nhưng hắn cũng không sợ có chuyện xảy ra. Hắn làm như vậy đều có lý có cứ, đường đường chính chính, đứng thẳng, cho nên cho dù có một mình hắn cũng không sợ có chuyện. Hoa Minh kia lúc này cũng sắc mặt xám ngoét, vẫn gắng gượng chống đỡ, ta nói các ngươi làm gì vậy? Cố chủ của ta đường đường là quý công tử của thập đại thần quốc. Chẳng lẽ chơi đùa thu mua mấy khối nguyên thạch còn bị các ngươi ngăn chặn như vậy sao? Trước đó đã cáo mượn oai hùng, lúc này Hoa Minh biết mình không còn đường lui nữa. Muốn làm những người này sợ đương nhiên là phải hù bọn họ. Dọa không được những người này thì đợi xui xẻo tới vậy. Ngược lại, Giang Trần Thủy Chung vẫn lạnh nhạt tự nhiên, cũng không bởi vì thân ở trong vòng vây tầng tầng lớp lớp mà mất đi trấn định. Hắn chỉ lạnh nhạt đứng ở đó, vẻ mặt tự nhiên, dường như không có sự khẩn trương và e ngại nên có hiện tại. Phần khí độ tỉnh táo này của hắn làm cho người khác không nhịn được hoài nghi hắn có lẽ có địa vị rất lớn. Ngay cả trưởng quỹ kia cũng phải cẩn thận đánh giá Giang Trần từ trên xuống dưới. Trưởng quỹ cả đời quan sát khách nhân, tự nhiên rất có con mắt nhìn người. Chỉ là người trước mắt này lại khiến cho hắn nhìn không thấu. Thoạt nhìn cách ăn mặc này không tính quá hoa lệ, không giống như là đệ tử đại thế gia trong thần quốc. Thế nhưng mà loại khí độ này, loại trầm ổn này, loại khí thế khiến cho người ta không có cách nào bỏ qua được này quả thực rất giống đệ tử đại thế gia. Trong khoảng thời gian ngắn trưởng quỹ cũng không quá chắc chắn. Bắc Miện Ngũ Hùng là tán tu, địa vị giang hồ không thấp. Nhưng mà cửa hàng bọn họ nhất định không bởi vì Bắc Miện Ngũ Hùng mà dám can đảm đắc tội đệ tử đại thế gia, nhất là đệ tử đại thế gia trong thập đại thần quốc. Người nào không biết các thế lực lớn trong thập đại thần quốc vô cùng bao che khuyết điểm. Nếu như quả thực đã tội đệ tử thế gia, vậy thì phiền phức quả thực rất lớn. Bắc Miện Ngũ Hùng chỉ là khách quen của bọn họ, tiêu phí tương đối nhiều ở chỗ bọn họ. Nếu như quả thực nói tới quan hệ thân thiết cỡ nào thì cũng chưa thể nói tới được. Trong lúc nhất thời, trưởng quỹ cũng có chút do dự. Tên tu sĩ mũi ưng kia lại cười lạnh nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Tiểu tử, đầu năm nay người giả mạo người thập đại thần quốc khá nhiều. Tiểu tử ngươi cũng không phải là người đầu tiên. Có gan hãy xưng tên ra. Bắc miệng ngũ hùng ta thực sự không thể trêu vào thì xám xịt rời khỏi là được. Nếu như là giả mạo, vậy thì không thể nói trước được. Lão tử hôm nay quả thực sẽ cho ngươi biết thế nào là đẹp mặt. Những tán tu giang hồ như bọn họ, suốt ngày lăn qua lăn lại trong giang hồ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Bổn sự ở những lúc như thế này có thể nói là thành thạo cực kỳ. Lời nói này thoạt nhìn rất là du di gờ nờ dãi, trên thực tế lại giấu giếm huyền cơ, nhìn như kiên cường, kỳ thực là vô cùng dối trá. Trong lời nói này có ý tứ rõ ràng, nếu như ngươi thực sự là đệ tử thập đại thần quốc, Bắc miệng ngũ hùng ta biết kinh sợ, khi đó cũng sẽ không làm phiền nữa. Trái lại, nếu như ngươi không phải là nhân vật thập đại thần quốc, như vậy thì thực xin lỗi, hôm nay phiền phức của ngươi lớn rồi. Nói trắng ra chính là bốn chữ, lấn yếu sợ mạnh, nhưng mà có thể nói bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh lại đàng hoàng như vậy. Có thể thấy được loại chuyện này xưa nay Bắc miệng ngũ hùng làm không ít lần. Lúc này thái độ của trưởng quỹ cũng mập mờ, không âm không dương nói, bằng hữu, tiểu điếm ở Hoàng Oanh Cốc cũng coi như có chút danh tiếng, là cửa hiệu lâu đời mấy trăm năm. Nếu như bằng hữu thực sự là người của thập đại thần quốc, tới tiểu điếm ta, cũng coi như là vẻ vang cho kẻ hèn tiểu điếm. Đừng nói là một khối lam uyên cổ ngọc, ngay cả 10 khối, 100 khối cũng hiếu kính lên trên. Không biết bằng hữu là, đây đều là thăm dò, muốn làm sáng tỏ thân phận của Giang Trần. Lần này, cơ hồ tất cả khách nhân trong tiệm đều thả những khối nguyên thạch đã chọn trong tay xuống, chuyên tâm nhìn náo nhiệt. Một ít người bên người Giang Trần chủ động nhường ra không gian, bảo trì khoảng cách nhất định với Giang Trần. Hiển nhiên tất cả mọi người đều là người thông minh, đều lo lắng vạn nhất xảy ra xung động, cũng đừng khiến cho tai bay vạ gió. Như vậy, Giang Trần và Hoa Minh lẻ loi trơ trụi đứng ở khu vực giữa, vô cùng đột ngột, vô cùng chói mắt. Trong lòng Hoa Minh kia run rẩy, dù sao hắn cũng là một thiếu niên, xưa nay lăn lộn trong Hoàng Oanh Cốc, trải qua cuộc sống nửa ăn xin, nửa lăn lộn. Trong mắt mọi người hắn chỉ là một con chó lang thang bẩn thỉu, chưa từng có người nào mở mắt ra nhìn hắn. Nhưng mà bây giờ hắn thân ở trong vạn chúng chú mục, bị nhiều người chú ý như vậy. Tuy rằng trong lòng sợ muốn chết, thế nhưng không ngờ lại bị hắn miễn cưỡng chống chọi. Một tên tiểu ăn mày như Hoa Minh ta lúc nào đã đứng ở loại cấp độ này? Từ lúc nào bị nhiều người chú ý qua như vậy? Vị huynh đài này mặc kệ có lai lịch thế nào, ta nhất định phải chống chọi hắn tới cùng. Hoa Minh ta cho dù mất tính mạng, cho dù chết ở chỗ này cũng không uổng công lần huy hoàng nhất trong đời này. Chủ ý của Hoa Minh rất là kiên định. Hắn cảm thấy, hắn cả đời sống ở trong mắt người khác đều là một tên ăn mày uất ức, tủi hổ. Đừng nói là nhận được sự tôn trọng, cho dù là đãi ngộ giống như người bình thường, cũng chưa bao giờ nhận được qua. Mà giờ phút này bởi vì vị huynh đài này, Hoa Minh hắn bị mọi người chú ý, không bao giờ chịu ánh mắt như bình thường, không bao giờ chịu sự khinh rẻ nữa. Loại cảm giác bị mọi người chăm chú nhìn vào này, thậm chí là cảm giác bị người ta coi trọng, làm cho huyết dịch toàn thân Hoa Minh muốn sôi trào lên. Hắn cảm thấy, dù hiện tại chết đi, đời này rốt cuộc cũng không hoàn toàn yếu kém. Giang Trần lạnh nhạt nhìn qua trưởng quỹ, về phần Bắc miệng ngũ hùng, hắn lại lười nhìn lấy một cái. Lúc này khóe miệng Giang Trần nở nụ cười lạnh nhạt. Trưởng quỹ, nếu như ta nói ta không phải là người thập đại thần quốc, chỉ sợ hôm nay khó mà rời khỏi quý điếm hay sao? Giang Trần ao lại nhìn không ra. Điệu bộ của đối phương nhìn như khách khí, kỳ thực lại giấu giếm sự sắc bén. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2713, xung đột 2. Các ngươi mở tiệm làm sinh ý, chuyên làm sinh ý như vậy sao? Nếu như trong cửa tiệm có khách nhân khác, có phải một khắc sau các ngươi sẽ khiến cho hắn thân thể chia lìa đúng không? Tiểu tử, lời nói nhảm ngươi đã nói một đống lớn. Hôm nay nếu như ngươi không chứng minh được mình là người thập đại thần quốc, vậy thì ngươi sẽ xui xẻo lớn. Tên tu sĩ mũi ưng cười lạnh nói. Giang Trần nhịn không được cười rộ lên. Hắn nhún nhún vai nói, đây xem như là uy hiếp sao? Ngươi có thể nghĩ như vậy. Đối phương hung hăng trừng mắt nhìn qua Giang Trần. Được rồi, ta tự nhận không may. Các ngươi cho rằng mình có bổn sự làm ta không may thì cứ việc lấy ra. Ta không ngại kiến thức một phen. Giang Trần hồn nhiên không coi uy hiếp của đối phương vào đâu. Hắn cũng biết, hắn càng khiếp đảm nói không chừng đối phương càng hung hăng càn quấy. Trưởng quý tự nhiên không muốn xung đột xảy ra trong tiệm hắn, mà nhìn người trẻ tuổi kia, đối mặt với uy hiếp này không gợn sóng, không sợ hãi. Trong lòng hắn cũng có chút gấp gáp, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là giả bộ trấn định, hay là lực lượng 10 phần. Nếu như xảy ra xung đột, vạn nhất thực sự là người thập đại thần quốc, vậy về sau cửa tiệm của hắn cũng không cần mở nữa. Tên trưởng quý kia vội nói, tranh chấp này cuối cùng là ân oán giữa hai phương các ngươi. Tiểu điểm không tiện lẫn vào, những khách nhân vô tội này cũng không nên lẫn vào bên trong. Nếu như các ngươi muốn giải quyết bằng vũ lực, có thể đi xin sinh tử đấu trong Hoàng Oanh Cốc này. Tư đấu ở tiểu điếm, Hoàng Oanh Cốc chỉ sợ không đáp ứng. Trưởng quý này cuối cùng vẫn là người làm ăn. Thấy xung đột ngày càng ác liệt, hắn xem xét thời thế cũng biết xung đột xảy ra trong tiệm hắn. Mặc kệ kết quả là gì, đối với tiệm của hắn đều là bất lợi. Giang Trần nghe vậy cũng cười ha ha. Tên trưởng quý này quả nhiên láo cá, muốn thông qua loại phương thức này bỏ qua liên quan của bản thân. Trưởng quý, như vậy ngươi không đúng rồi. Cuối cùng tranh chấp này là do tiệm ngươi xử sự bất công. Ngươi cho rằng ngươi nói những lời này có thể bỏ qua mình sang một bên hay sao? Đối phương càng làm như vậy, Giang Trần càng không cho hắn như ý. Trưởng quý kia thấy thái độ Giang Trần hùng hổ dọa người như vậy, trong lòng càng thêm hoài nghi, người trẻ tuổi kia rốt cuộc thực sự có lai lịch rất lớn hay sao? Bằng không tại sao lại không sợ hãi như vậy? Nếu như người trẻ tuổi kia giả vờ, vậy thì hành động giả vờ này quá hoàn mỹ. Trong đầu tên tu sĩ mũi ưng kia cũng có chút mất hứng, hắn vốn còn trông cậy vào chủ tiểu điếm toàn lực ủng hộ hắn, nhưng mà không ngờ tới, còn chưa tới thời khắc mấu chốt, tiệm này bỏ gánh, nói bỏ là bỏ, căn bản không đáng tin cậy. Đi Hoàng Oanh Cốc, sinh tử đấu, ngươi có dám hay không? Phẫn nộ tràn ngập lòng tu sĩ mũi ưng, mạnh mẽ nói. Bắc Miện Ngũ Hùng bọn họ đâu từng nếm qua thiệt thòi như vậy. Giang Trần lại bất động như núi, thản nhiên nói, ta không có hứng thú đi xa như vậy. Các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ngay chỗ này là được rồi. Hoàng Oanh Cốc có truy cứu cũng không truy cứu một mình các ngươi. Ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Lần này Bắc Miện Ngũ Hùng không nắm bắt được Giang Trần. Ngay cả Hoàng Oanh Cốc truy cứu đối phương còn không sợ, người trẻ tuổi này rốt cuộc có bao nhiêu địa vị. Giờ phút này người kích động nhất không ai qua được Hoa Minh. Hoa Minh là người nhát gan, thế nhưng sao hắn lại không nhìn ra được. Bắc Miện Ngũ Hùng cũng được, mà chủ tiểu điếm này cũng tốt, đều có chút kiêng kỵ. Trong lòng Hoa Minh có chút kích động a. Hắn cảm thấy con mắt hắn mở bao nhiêu năm, hôm nay thu hoạch huy hoàng một lần, có thể nào là bổ sung, bồi đắp toàn bộ. Cố nén sự kích động trong lòng, hắn kêu lên, đám người các ngươi thực sự rất không hiểu chuyện a. Cố chủ nhà ta có địa vị thế nào chứ? Chút thủ đoạn lấn thiện sở ác của các ngươi, đặt ở trên người người khác thì còn có tác dụng, chọc tới cố chủ nhà ta, đây không phải là động thủ trên đầu thái tuế sao? Sao nào? Muốn ra tay với cố chủ nhà ta sao? Hoa Minh ưỡn ngực nói, hắn sống tới lớn như vậy, chỉ luôn học hai chuyện, một là khuôn mặt cười làm lành, hai là nói tốt. Thế nhưng mà hôm nay hắn đã học được thứ ba, đó chính là ưỡn ngực mà nói lời nói hãnh diện. Loại cảm giác này thật tốt. Mà lúc này, ngoài cửa tiệm này đã chật ních người trên đường. Hiển nhiên chuyện xem náo nhiệt như vậy, bình thường tốc độ truyền bá so với Ôn Dịch còn nhanh hơn. Một đám chấp pháp giả lúc này cũng đẩy đám người ra, chui vào trong. Một gã đội trưởng nhìn song phương, hỏi trưởng quý kia, Khang trưởng quý, xảy ra chuyện gì? Tên trưởng quý kia đâm lao phải theo lao, bây giờ hắn là người không tình nguyện nhìn thấy xung đột nhất. Dù sao hắn là người làm ăn, hòa khí sinh tài là ưu tiên hàng đầu. Nhìn thấy đội chấp pháp tới, vẻ mặt tươi cười nói, Khâu đội trưởng, ngài tới chủ trì công đạo một chút, đó là tốt nhất. Nhưng mà, trưởng quý lập tức đem chuyện xảy ra nói ra một lần. Tên đội trưởng kia sau khi nghe xong, lông mày hơi nhíu lại một chút. Hiển nhiên hắn cũng nghe được, việc này ngọn nguồn là ngay từ đầu tên trưởng quý này không có xử lý tốt. Nhìn lại người trẻ tuổi kia, khí vũ hiên ngang, nhìn qua khí độ bất phàm. hắn cũng không dám thiên vị mà tiến lên thi lễ, không kiêu ngạo không xiểm định hỏi, bằng hữu, việc này nhắc tới cũng chỉ là ma sát nho nhỏ, không bằng nghe ta một câu, bỏ qua được không? Giang Trần thản nhiên nói, khối nguyên thạch kia thì sao? Người nắm trước thì được, quả thực là ngươi nắm được trước, tự nhiên ngươi được ưu tiên, nhưng mà vẫn chiếu theo lệ giả tiền, như thế nào? Tiền ta đã giao qua. Giang Trần nhìn tên trưởng quỹ kia, đúng vậy, đã giao, đã giao. Khâu đội trưởng nhìn Bắc Miện Ngũ Hùng, mấy người các ngươi cũng nên lui một bước. Hoàng Oanh Cốc nhiều năm kinh doanh không dễ, đừng có gây chuyện. Khâu đội trưởng cũng là người hiểu chuyện, Hoàng Oanh Cốc bọn họ đắc tội với tán tu thì được, thế nhưng đắc tội với người trẻ tuổi không rõ lai lịch này, chưa chắc bọn họ đã làm được. Nhãn lực của chấp pháp giả cùng với hành động xử lý mọi chuyện của bọn họ tuyệt đối vô cùng cao. Trong thời gian ngắn như vậy, khâu đội trưởng này đã làm ra lựa chọn, hơn nữa còn là quyết đoán tốt nhất hiện tại. Ngay cả Giang Trần đối với sự quyết đoán của khâu đội trưởng này cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng khâu đội trưởng này sẽ ra mặt, lại có xoắn suýt mới, dây dưa không thôi. Thế nhưng không ngờ rằng khâu đội trưởng này giải quyết dứt khoát như vậy, không có chút dây dưa dài dòng nào. Chuyện này khiến cho Giang Trần đối với Hoàng Oanh Cốc này, đối với Lam Yên đảo vực này cũng có lý giải mới. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đã xử lý ra kết quả như vậy, tự nhiên hắn cũng sẽ không biết được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Hắn lập tức chắp tay, khâu đội trưởng ra mặt, bổn công tử tự nhiên tin phục. Xử lý như vậy không mất công đạo. Hoàng Oanh Cốc lưu lại ấn tượng không tệ cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2714, hóa giải 1. Khâu đội trưởng mỉm cười, thản nhiên nói, Hoàng Oanh Cốc chỉ nói đạo lý, Lam Yên đảo vực cũng không có đạo lý làm như vậy. Đây là lời nói bề ngoài, tự nhiên Giang Trần sẽ không hoàn toàn cho là đúng, nhưng mà xử lý như vậy hắn quả thực thỏa mãn. Đương nhiên, Khang trưởng quý kia mặc dù đối với cách xử lý này có chút khó chịu, nhưng cũng không phải là không có cách nào tiếp nhận. Dù sao đây không phải là kết quả kém cỏi nhất. Kết quả kém cỏi nhất chính là đánh nhau trong tiệm của hắn, sau đó hắn cũng bị truy cứu trách nhiệm. Như vậy mới là kết quả kém cỏi nhất. Hiện tại xử lý như vậy, nhiều lắm thì trong đầu Bắc Miện Ngũ Hùng có chút không thoải mái. Nhưng mà không thoải mái là không thoải mái với công tử trẻ tuổi và chấp pháp già, không có quan hệ lớn với tiệm bọn họ. Tên tu sĩ mũi ưng kia tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, nhưng mà cũng không dám dương oai trước mặt chấp pháp già, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng quát lên một tiếng, khâu đội trưởng chấp pháp, ta tự nhiên tin phục, nhưng mà ta vẫn có chút hiếu kỳ, vị bằng hữu này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Bắc Miện Ngũ Hùng ta hôm nay chịu thiệt, cũng nên biết chịu thiệt trong tay ai chứ? Nghe khẩu khí này, Bắc Miện Ngũ Hùng này dường như không phục.